Chương 1971, Thần Đế Tụ Hội. Các phương thần đế tại Đấu Kiếm Sơn Trang cư ngụ xuống tới, đều rất hài lòng. Dù sao cái này thần đế tụ hội, chỉ là đơn thuần luận bàn giao lưu, bên trên vừa đối kháng thánh quang giáo sách lược, sở dĩ cũng sẽ không khẩn trương thái quá. Phương thần cùng cốt tổ là thiên cốt cung người, tự nhiên ở tại cùng một chỗ. Mặc dù trước đó, phương thần tiểu dùng hủy diệt thần hoàng chi danh, vang vọng thần giới, đạt được vô số cường giả tán thành. Thậm chí liền hủy diệt thần đế đều tự mình nói hắn là thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thần hoàng liền có thể tùy ý tham gia thần đế tụ hội. Lần này phương thần dùng thần hoàng cảnh thân phận tham gia, coi là thật sự sáng tạo ra thần giới ghi chép. Từ khi thần đế tụ hội tổ kiến đến nay, hắn bí thư cái thứ nhất thần hoàng cảnh tham gia tụ hội. Điều này nói rõ hắn đạt được thần đế tán thành. Một đêm vật ngữ, ngày thứ hai sáng sớm, Đấu Kiếm Sơn Trang liền náo nhiệt. Thần đế tụ hội, chính thức bắt đầu. Đầu tiên là 9 đại trí cường thần đế, ngồi tại vườn hoa lương đỉnh vị trí trung ương nhất, sau đó là tử vong thần đế cùng hắc đế, còn có tu la thần đế. Vượt qua phương thần đoán trước, lần trước nhìn thấy tu la thần đế thời điểm, hắn chỉ là cấp độ thứ nhất thần đế, mà thình lình đã trở thành cấp độ thứ hai thần đế. Thần đế ở giữa chỗ ngồi xếp hạng, QNZ đại biểu cho thực lực của bọn hắn. Tại thần đế trong mắt, phương thần là mọi người tại đây bên trong thực lực yếu nhất một cái, tự nhiên muốn ngồi tại cuối cùng sắp xếp. Các vị, rất lâu không có cùng một chỗ tụ. Chúng thần đế vào chỗ về sau, hủy diệt thần đế cười nói ra, thần đế tụ hội vốn là để đại gia trao đổi lẫn nhau luận bàn, sở dĩ cũng không cần câu thúc. Theo hủy diệt thần đế tiếng nói rơi xuống, cái khác trí cường thần đế nhao nhao mở miệng nói chuyện. Bọn hắn đều là thật nhiều năm lão bằng hữu. Rất quen bộ. Mà lại bọn hắn cũng nghĩ bước ra kia một bước cuối cùng, thành tựu vũ trụ thần. Cốt tổ, ngươi thật là may mắn. Thế mà thu phương thần đệ tử như vậy. Luân hồi thần đế rất hâm mộ nói. Đúng vậy a, dùng thần hoàng cảnh thân phận tham gia thần đế tụ hội, thật sự là lợi hại. Thiên trận thần đế cũng nói. 9 đại trí cường thần đế đều tại nói thoải mái nói chuyện phiếm. Cũng liền tại lúc này. Một mực trầm mặc không nói tử vong thần đế mở miệng nói chuyện. Các vị thần đế, mỗi một lần tụ hội, thần đế ở giữa đều sẽ tỉ thí với nhau khiêu chiến đến để thăng thực lực của mình. Tử vong thần đế cười hát hát nói, nghe nói hủy diệt thần hoàng có được có thể so với thần đế cảnh thực lực, ta có chút ngựa tay, muốn khiêu chiến hắn. Tử vong thần đế ý tứ rất rõ ràng, đông đảo thần đế đều nghe rõ ràng. Tử vong, ngươi là cấp độ thứ 2 thần đế, khiêu chiến phương thần có chút không ổn. Thái hư thần đế trầm ngâm nói, phương thần tham gia thần đế tụ hội là các vị thần đế cho phép, điều này đại biểu lấy hắn giống như chúng ta. Cũng có được thần đế cảnh thực lực, đã dạng này, sư đệ ta khiêu chiến hắn, có gì không thể hắc đế nói, huống hồ, thần đế tụ hội bản thần tiểu có quy định, dễ dàng đối tham gia tụ hội nhân tuyển trì thái độ hoài nghi, chi bằng xuất thủ thăm dò. Hắc đế hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta hắc đế tiểu hoài nghi phương thần là đục nước béo cỏ. Làm càn. Người nói chuyện là hủy diệt thần đế, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Bất quá, hắn mới mở miệng, tiểu bị sáng tạo thần đế ngăn trở. Hủy diệt thần đế, hắc đế cùng tử vong thần đế cũng không có trái với quy tắc. Ngươi dạng này đối phương thần thiên vị cũng quá rõ ràng á hử. Người nào không biết Nam Lăng kiếm cung cùng ta đệ tử có thù không đội trời chung hắc đế muốn tử vong thần đế rõ ràng là muốn nhờ thần đế tụ hội. Ra tay với đệ tử của ta. Cốt tổ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, đệ tử ta là chúng thần đế chung nhau quyết định để hắn tham gia tụ sẽ, nếu có người muốn công báo tư thủ, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Cốt tổ tỏ thái độ, giúp đỡ chính mình đánh xong đệ tử, mà lại thái độ rất cường ngạnh. Nghe vậy, hắc đế cười lạnh, đây hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Các vị cũng là hiểu chuyện người, ta cùng sư đệ không có vi quy. Như cầm thực lực tới dọa hai chúng ta, vậy thì có mất phong độ. Lại nói, ta Nam Lăng kiếm cung QNZ có trí cường thần đế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút giằng co. Cái khác thần đế, cũng là nhao nhao tỏ thái độ, có chút duy trì phương thần, có chút duy trì hắc đế cùng tử vong thần đế. Đúng lúc này, phương thần đứng dậy. Chính mình sự tình, vẫn là phải chính mình đến giải quyết. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Hắc đế cùng tử vong thần đế căn bản tiểu xem thường chính mình. Sư tôn, bọn hắn nói rất đúng, ta dù sao cũng là thần hoàng cảnh, hoài nghi ta thực lực không có vấn đề. Đã bọn hắn muốn khiêu chiến, đệ tử phụng bồi là được. Chúng ta Thiên Cốt Cung Lu Cờ Na Ho sợ qua người khác phương thần, để cái khác thần đế cũng là có chút kinh ngạc. Hắc đế cùng tử vong thần đế, tùy ý một người đều có thể nhẹ nhõm chấn áp hắn. Không biết hắn lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy. Đã hủy diệt thần hoàng đã nói như vậy, vậy liền theo quy củ tới đi. Hủy diệt thần đế no y khiêu chiến về sau, tụ hội tại tiếp tục. Hai vị ai lên trước vẫn là phải liên thủ đối phó ta phương thần khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hừ, đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Tử vong thần đế vừa dứt lời, trong lúc đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới lương đỉnh bên ngoài trên quảng trường. Phương thần QNZ đi ra, đứng ở tử vong thần đế đối diện. Tiểu tử, tiểu như ngươi loại này rác rưởi, cũng không cảm thấy ngại tới tham gia thần đế tụ hội, thật sự là cho Thiên Cốt Cung mất mặt. Tử vong thần đế âm trầm no ý nghe vậy, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, rêu cực nói, nếu ngươi phát hiện, ngươi ngay cả mình trong miệng rác rưởi đều không chiến thắng được, không biết hội nghĩ như thế nào thời điểm đó ngươi, pha y trăng hoạn sẽ nói ta là rác rưởi. Phương thần thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, tựa hồ căn bản không sợ trước mắt tử vong thần đế. Tử vong thần đế diện mục dữ tợn, đôi mắt bên trong tràn ngập cuồng dã sát ý nói những này có làm được cái gì có thể để ngươi chiến thắng ta sao. Phương thần giang tay ra, không nói thêm gì nữa. Ma Long Diệt Thiên Kiếm tu luyện tới tầng 28 về sau, lực công kích có thể so với cấp độ thứ 2 thần đế. Mặc dù nội tình kém một chút, không cách nào chiến thắng cấp độ thứ 2 thần đế, nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Lại nói chính mình thế nhưng là có được cực phẩm chân thần khí đại lực thần tháp. Phòng ngự không có bất cứ vấn đề gì. Lương đình nội. Chín đại trí cường thần đế cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Một chút thực lực hơi yếu thần đế, cũng không coi trọng phương thần. Tên đang chết, nhìn ngươi lần này kết thúc như thế nào. Thiên Bằng lão tổ cười nhạo nói. Một bên Ma Cầm lão tổ cũng là âm trầm cười một tiếng, tựa hồ phương thần bị nhục nhã, hắn thật cao hứng đồng dạng. Cùng phương thần có một ít giao tình tu la thần đế cùng Phượng Hoàng lão tổ, trên mặt có chút lo lắng. Rất là lo lắng. Tu La thần đế lắc đầu, phương thần thực lực tuy mạnh, nhưng không phải tử vong thần đế đối thủ. Trận chiến này tử vong thần đế rõ ràng là muốn báo thù. Thế nhưng là phương thần không phải xúc động người lỗ mãng, hắn pha y chẳng có chút ẩn tàng thủ đoạn. Phượng Hoàng lao tổ thầm nghĩ. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của mò y người, tử vong thần đế rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Tiểu tử, ta sẽ không giết ngươi, nhưng lại sẽ để cho ngươi cả một đời nhớ kỹ ta. Tử vong thần đế tiếng nói vừa dứt, kinh khủng khí tức tử vong, trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đấu kiếm sân trang. Lập tức, tử vong thần đế hét lớn một tiếng, song trưởng của hắn bên trong, thế mà bạo phát ra màu xám bạc đáng sợ quang trạch. Trong chốc lát, kinh khủng khí tức tử vong, toàn bộ tràn vào nói tử vong thần đế đắc thủ trong lòng bàn tay, hai cái đại thủ lớn bỗng nhiên đối phương thần đắp xuống, thanh thế chấn thiên. Công kích rất mạnh, ta coi như toàn lực phòng ngự. Cũng sợ ngăn cản không nổi. Thế nhưng là ta sẽ không tránh sao. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thiên Cốt Cung đệ tử, bản thần tiểu am hiểu đạo mệnh, để bọn hắn đối kháng chính diện thực lực mạnh hơn bọn hắn người đầu góc nước vào đi thời không huyễn ma sách thi triển. Phương thần thân thể, một mắt trần có thể thấy tốc độ, biến mất tại trong hư không. Đông cũng liền tại lúc này, tử vong thần đế đến kinh khủng công kích, gào thét mà tới, nện ở lạnh trên mặt đất. Bùi đất bay dương. Ngươi cho rằng có thể né tránh ra sao? Tử vong thần đế thấy thế, cười lạnh một tiếng, tiếp tục phát động siêu cường công kích, luân phiên công kích phụ cận hư không. Trong lương đỉnh, cốt tổ mang trên mặt một vòng ý cười, phương thần lại thời không tu hành một đạo bên trên tiềm lực rất mạnh, hắn rất vui mừng. Cái khác trí cường thần đế cu nở dê riêng phần mi nhờ phát biểu cái nhìn. Mặc dù phương thần ẩn nấp thủ đoạn siêu cường, nhưng tử vong thần đế công kích vô khổng bất nhập. Chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Sáng tạo thần đế không coi trọng phương thần. Vậy cũng không nhất định, thần hoàng cảnh tiểu có thần đế cảnh đến thực lực, nói không chừng còn có cái gì đón sát thủ đâu. Luân hồi thần đế vừa cười vừa nói. Phốc tử vong thần đế công kích những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, cùng ra khí tức, tàn phá bừa bãi cả vùng. Phương thần thân hình có chút chật vật theo trong hư không đi tới sơ khai. Làm sao không tránh tử vong thần đế thấy thế, cười lạnh nói. Phương thần lạnh nhạt nói, tử vong thần đế, ta hoạn là đánh giá cao thực lực của ngươi át tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ báo thủ. Phương thần trực tiếp trào phúng. Cái sau nghe vậy, trong nháy mắt tức giận, đôi mắt tinh hồng. Sư đệ, không nên vọng động, hắn đang cố ý kích thích ngươi. Hắc đế kịp thời truyền âm cho tử vong thần đế. Cái sau cuồng bạo khí tức dần dần ổn định lại, băng lạnh đến nhìn chằm chằm phương thần nói, tiếp xuống, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tử vong thần đế cuồng dã công kích, lại lần nữa gào thét mà ra. Lần này, phương thần không có trốn tránh, ngược lại là lấy ra tinh nhận kiếm, nhanh chóng thi triển ra ma long diệt thiên kiếm. Hưu trên bầu trời đột ngột xuất hiện vô số đạo kinh khủng kiếm khí, trong chốc lát ngưng tụ thành từng đầu đáng sợ màu đen cự long. Cùng lúc đó, phương thần thân hình lấp lóe, kim sắc trái tim cực tốc nhảy lên, cùng dã chất lỏng màu vàng nóng, trong nháy mắt hiện ra tới. Giết phương thần khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm khí chấn động, màu đen cự long hung hăng đụng vào tử vong thần đế công kích. Đông cả vùng đều đang run rẩy, tử vong thần đế kia hạo hạn đến công kích thế mà bị phương thần chặn lại. Cái này cùng một thời gian, đông đảo thần đế nhao nhao chấn kinh. Lợi hại, có thể đem kiếm đạo tu hành đến loại cảnh giới này, so Nam Lăng kiếm cung kiếm tu mạnh vô số lần A Luân hồi thần đế một mực chú ý phương thần. Hủy diệt thần đế mấy người cũng là nhao nhao động dung, phương thần đến thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ có Hắc đế, sắc mặt tâm trầm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Giang giác xoay quanh ở trên bầu trời màu đen cự long xuất hiện khe hở. Toàn bộ không gian bên trong khắp nơi tràn ngập làm cho người rung động khí tức. Đông làm màu đen cự long triệt để tiêu tán gặp thời với, tử vong thần đế công kích mạnh nhất, cũng là trong nháy mắt xuất hiện.